Sủng phi của Thuận Đế, chương 12, góc truyện audio.com. Sau ngày sắc phong quý nhân, Giáng Vân Các nhận được một số lễ vật. Kỳ Phượng Nhi thấy thế chỉ nói, để hết vào khố phòng, chuẩn bị lễ vật tặng cho Trương Lan Cung để chúc mừng Lệ Phi. Hồng Đan thấy vậy liền lập tức đi làm, bỗng nhiên, Giang Phúc Hải liền chạy vào. Hắn là thái giám trưởng sự của Giáng Vân Các, hồi bẩm tiểu chủ, người của Ngọc Thiên Cung vừa tới báo, Kiều Dung Hoa muốn mời người qua đó trò chuyện. Kiều Dung Hoa, người này không phải đã từng là sủng phi của Hoàng thượng sao? Dù sao Kiều Dung Hoa là phi tần có phẩm cấp cao hơn nên Kỳ Phượng Nhi cũng không tiện từ chối. Ngọc Thiên Cung, đặt chân vào nơi đây, Kỳ Phượng Nhi đã cảm nhận được sự xa hoa. Ngọc Thiên Cung được bày trí rất tỉ mỉ, mỗi món đồ đều có giá trị rất cao. Có thể những thứ đó không là gì so với Hoàng thượng, Thái hậu và Hoàng hậu hoặc với những phi tần có phẩm cấp cao. Nhưng đối với một Dung Hoa thì có lẽ đây là loại đãi ngộ rất tốt. Kỳ quý nhân đến rồi à? Giọng nói của Kiều Dung Hoa làm cắt đứt suy nghĩ của Kỳ Phượng Nhi. Nàng liền cúi người hành lễ. Kiều Dung Hoa vạn phúc kim an, mau đứng dậy đi, ta hôm nay rất có nhã hứng nên muốn mời ngươi qua đây trò chuyện. Nói chuyện phiếm với Kiều Dung Hoa được một lúc, bỗng nhiên có một cung nữ chạy vào báo. Kiều Dung Hoa, Vương Công Công bên ngoài muốn diện kiến người. Nghe thấy ba chữ Vương Công Công, mắt của Kiều Linh Ngọc sáng rực lên. Nàng ta vội nói với cung nữ kia, mau, mau cho mời Vương Công Công vào. Vương Công Công vừa bước vào, Kiều Dung Hoa không nhịn được mà hỏi. Công Công, có phải Hoàng thượng muốn gặp ta không? Tuy Kiều Dung Hoa vội vã là thế nhưng vị Công Công kia vẫn cứ bình tĩnh, hành lễ theo quy củ. Kiều Dung Hoa vạn an, Kỳ quý nhân cát tường, Công Công hữu lễ, người đâu mau mang trà lên cho Vương Công Công. Vương Công Công thấy liền nói. Không cần đâu thưa Dung Hoa, nô tài phụng mệnh Hoàng thượng, tối nay, người lật thẻ bài của Kỳ quý nhân nên bây giờ nô tài muốn đến và đưa quý nhân đến Cam Lộ Điện. Nghe xong một tràng này của Công Công, Kiều Dung Hoa liền đen mặt lại, Hoàng thượng không chịu nàng ta, lại còn sai thái giám đến tận Ngọc Thiên Cung để thông truyền. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì chắc Kiều Dung Hoa sẽ không còn chỗ đứng nữa. Thấy không khí thật căng thẳng, Kỳ Phượng Nhi liền lên tiếng. Không phải là Hoàng thượng chỉ sủng hạnh phi tử vào buổi tối thôi sao? Huống chi bây giờ còn rất sớm, nhưng mà, Kiều Dung Hoa thấy vậy liền nén cục tức xuống, ra vẻ rộng lượng. Được rồi, nếu là Hoàng thượng cho gọi muội thì mau về chuẩn bị đi. Kỳ Phượng Nhi hành lễ rồi rời khỏi Ngọc Thiên Cung, nhưng vừa ra tới cửa cung, nàng liền nghe thấy những tiếng đổ vỡ. Kỳ Phượng Nhi quay về Giáng Vân Các để chuẩn bị, Vương Công Công vẫn đi theo. Vương Công Công, ngài có thể quay về phụng mệnh Hoàng thượng được rồi. Vậy lão nô sẽ về trước, chỉ mong tiểu chủ nhanh lên, một canh giờ sau sẽ có xe Phụng Loan Xuân đến đón người. Kỳ Phượng Nhi khá ngạc nhiên, chỉ có một canh giờ để chuẩn bị thôi sao? Bình thường đâu có thị tẩm sớm như vậy. Thấy được sự ngạc nhiên trên mặt Kỳ Phượng Nhi, Vương Công Công liền nói. Hoàng thượng hôm nay muốn dùng thiện với tiểu chủ, nói xong, Vương Công Công liền cáo từ, còn Kỳ Phượng Nhi nghe vậy có chút bất ngờ. Hoàng thượng muốn dùng thiện với nàng sao? Đám cung nữ nghe thấy tiểu chủ, góc truyện audio.com của mình được Hoàng thượng yêu thích cũng rất vui mừng, trang điểm cho nàng cũng thật diễm lệ. Nhưng Kỳ Phượng Nhi thủy chung chỉ mặc một bộ nội y màu trắng. Họa tiết được thêu bằng chỉ bạc, nàng cài một cây châm hồ điệp đơn giản. Trước khi bước lên xe đến Cam Lộ Điện, Kỳ Phượng Nhi hít một hơi thật sâu. Bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. Chú thích, xe Phụng Loan Xuân, xe dùng để đón phi tần đi thị tẩm. Có ai mong phở gà không? CMT cho mèo biết đi. Cách chương.